Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa gặp lại Bình Dương công chúa là vào ngày hôm sau lễ cập kê từ sáng sớm. Đường Tiểu Bạch đã bị gọi ra khỏi lớp học, cùng với Đường Kiều Kiều tiến cung, nói là được công chúa triệu kiến nhưng công chúa không có quyền để triệu kiến nữ nhi quan lại. Hơn nữa, khi Bình Dương công chúa nhìn thấy hai người bọn họ, sắc mặt lại mang theo vẻ hoảng loạn. Ta liên lụy các ngươi rồi. Bình Dương công chúa nắm lấy tay Đường Kiều Kiều, vẻ mặt như muốn khóc mà không khóc được. Cũng không biết ai đã nói bừa trước mặt hoàng thượng, phụ hoàng ta liền khăng khăng rằng là do ngươi xúi dục ta mới nảy sinh ý định xuất gia. Chẳng lẽ không đúng? Đường Tiểu Bạch âm thầm liếc Đường Kiều Kiều một cái, ngay cả chuyện ở điện Cam Lộ cũng bị cho là do ngươi nhắc nhở ta. Đường Tiểu Bạch thở dài, phụ mẫu thiên hạ phần lớn đều như vậy, con cái nhà mình đều là vô tội, làm sai chuyện gì cũng là do người ngoài xúi dục. Bình Dương công chúa im lặng một thoáng, rồi xua tay đuổi hết cung nhân, hạ giọng nói. Thật ra, hôm qua, đúng là có người chỉ điểm cho ta. Hai tỷ muội đồng loạt ngẩn người. Chuyện điện Cam Lộ cũng không phải ta tự nhớ ra, là có người nhắc. Ai? Bình Dương công chúa lắc đầu. Không biết, 7 ngày sau vụ ngựa mất cương ở Phàn Xuyên, ta phát hiện trong hòm trang sức có một mảnh giấy, nói rằng việc đó là do một tay Triệu Cảnh bày ra. Ta bèn sai người cải trang đến phủ kinh Triệu dò xét, quả nhiên là thật. Đường Tiểu Bạch cắn chặt răng, quả nhiên Tiểu Tần đoán trúng. Đây cũng không phải lần đầu ta nhận được giấy như vậy. Tháng trước cũng có một lần, nói về quá trình quen biết giữa Triệu Cảnh và Chân Tố. Mỗi lần ta đi xác minh đều là sự thật, chỉ hận năm xưa ta mắt mù tâm si, nay đã biết rõ, dẫu có thế nào, ta cũng không lấy Triệu Cảnh nữa. Nói với giọng căm phẫn, hết sức kiên quyết, Đường Tiểu Bạch liên tục gật đầu tán thành. Bình Dương công chúa cười khúc khích, kéo nàng vào lòng, tiếp tục nói. Sau đó người ấy bảo rằng hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý chuyện hủy hôn, chỉ có cách xuất gia mới có thể tiến lui vẹn toàn. Vậy nên ta mới làm theo kế hoạch của người ấy. Nói đến đây, giọng công chúa chợt dịu lại. Hai người nói xem, người đó rốt cuộc là ai? Vì sao cứ một lòng ngăn cản ta gả cho Triệu Cảnh? Khóe mắt Đường Tiểu Bạch giật giật, chắc là nhìn Triệu Cảnh không thuận mắt thôi, còn gì nữa? Nếu là ta, ta cũng thà để ngươi xuất gia chứ không muốn ngươi gả cho hắn. Đường Kiều Kiều lạnh lùng dập tắt mọi ảo tưởng của công chúa. Bình Dương công chúa bĩu môi, xuất gia chỉ là kế tạm thời thôi, 2 năm nữa ta sẽ tìm cơ hội hoàn tục. Đường Tiểu Bạch do dự một chút, khẽ hỏi, công chúa nói là phụng theo tiên đế xuất gia, sau này còn có thể hoàn tục sao? Bình Dương công chúa lập tức sững người, phụng hay không phụng tiên đế thì cũng chẳng khác biệt gì. Đường Kiều Kiều an ủi, cho dù không phải phụng tiên đế, thì cũng là làm trái ý hoàng thượng, sau này muốn hoàn tục vốn đã không dễ. Bình Dương công chúa có hối hận không? Ngồi trên xe nhà phái đến đón, Đường Tiểu Bạch bắt đầu rầu rĩ hỏi. Một bên là gã đàn ông bạc bẽo, một bên là chuyện xuất gia, vậy còn đường sống cho tiểu công chúa của chúng ta không? Không có đâu, Đường Kiều Kiều rất chắc chắn, lời đã nói ra rồi. Nếu như thất tín, cả đời này sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn người khác, không phải ai cũng giống tỷ đâu. C.H.E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T vì sĩ diện, Đường Tiểu Bạch cau nhau, đại tiểu thư liếc nàng một cái. Đúng, chỉ có mỗi muội là không biết xấu hổ thôi. Sao còn mắng người ta thế kia? Đang định đáp trả, xe bất ngờ dừng lại. Cuối hạ đầu thu, nóng nực chưa tan, cửa xe vẫn còn buông tấm màn voan mỏng. Nhìn ra ngoài thấy có người cưỡi ngựa cao lớn chắn ngang xe họ. Lại có người chặn xe nữa rồi sao? Tỷ, phủ Yến quốc công nhà ta chẳng lẽ đã suy bại rồi sao? Sao lúc nào cũng có người dám chặn đường thế nhỉ? Đường Kiều Kiều mặt lạnh, tức giận nói. Có phải không biết lái xe không? Tay bị gãy rồi à? Người lái xe vội vàng đáp. Vâng ạ, rồi tiếp tục đi. Người phía trước dẫn ngựa tránh sang một bên. Nhưng khi ngang qua, từ trên ngựa vang lên một tiếng cười khẩy lạnh lùng. Đường Kiều Kiều, ngươi rất khá. Xe không dừng lại, nhanh chóng bỏ lại người kia phía sau. Đường Kiều Kiều thoải mái dựa vào thành xe, mỉm cười nhẹ. Ta đương nhiên là rất khá. Hiện tại ta chẳng có gì không tốt cả. Đường Tiểu Bạch liếc ra phía sau. Triệu Cảnh cũng nghĩ chuyện công chúa hôm qua là tỷ xúi sao? Biết đâu chính hắn là người đi tố với hoàng thượng, hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đường Kiều Kiều khinh bỉ cười, mất đi sự che chở của Bình Dương công chúa, hắn cũng nhảy nhót được vài ngày nữa thôi, hắn có định trả thù chúng ta không? Đường Tiểu Bạch hơi lo lắng, hắn thì làm được gì? Đường Kiều Kiều không coi trọng, Đường Tiểu Bạch liếc nàng, nhỏ giọng hỏi, vậy, tỷ có bí mật gì mà bị Triệu Cảnh nắm giữ vậy? Khi đến trước cổng Kinh Phong Thành, Triệu Cảnh vừa xuống ngựa, gặp ngay Tấn Vương Lý Sơ đi ra, vội vàng tới chào. Lý Sơ lạnh lùng liếc hắn một cái, bước đi, Triệu Cảnh hiểu ý theo sau. Trưởng nữ của Yến Quốc Công không ngoan ngoãn như ngươi nói đâu. Lý Sơ giọng lạnh, nhưng vẫn nghe ra chút tức giận. Trước đây Triệu Cảnh nói Đường Kiều Kiều si mê hắn, chỉ cần hắn mở miệng, chắc chắn sẽ ngăn được Đường Kiều Kiều cản trở hôn sự giữa Lý Giao và Triệu Cảnh. Không những thế, hắn còn khen Đường Kiều Kiều một câu, kết quả Đường Kiều Kiều bên ngoài tỏ ra đồng ý, bên trong lại càng thêm nhiệt tình xúi dục Lý Giao xuất gia tránh hôn. Triệu Cảnh nhỏ giọng nói, đây là tại hạ sơ ý, không ngờ Đường đại tiểu thư lại có toan tính như vậy. Lý Sơ nhìn hắn một cái, nàng ta toan tính ngươi nhằm mục đích gì? Triệu Cảnh ngập ngừng, nàng ta vốn không ưa xuất thân thấp kém của tại hạ, lại thêm hôm đó ở Tấn Xương, tại hạ quả thật có xúc phạm nàng ta. Lý Sơ cau mày, nữ nhân hẹp hòi, làm sao xứng làm vương phi Tấn Vương, dù Yến Quốc Công có quyền thế, nữ nhi của ông ta lại thô lỗ không biết điều, thật uổng công hạ thần. Lý Sơ cười nhạt, ta khi nào thích nàng ta đâu, đúng, Triệu Cảnh đồng tình không chớp mắt, nàng ta không xứng, nói xong, nhìn thấy trong mắt Lý Sơ có chút tức giận không cam lòng. Triệu Cảnh trong lòng hiểu ra, Đường Kiều Kiều tuy không biết điều, nhưng sắc đẹp tuyệt thế thì không thể chối cãi. Hắn suy nghĩ rồi nói, trước đây tại hạ ở Giang Nam, nghe nói thứ sử Tô Châu Tần Lương tự có một nhi nữ sắc nước hương trời, tính tình nhu thuận hiền hòa. Lý Sơ lạnh lùng nhìn hắn, người nghĩ ta là người thế nào? Triệu Cảnh không chớp mắt, nhỏ giọng nói, người dung mạo phi phàm, chỉ có nữ nhân đệ nhất mới xứng sánh đôi. Người nên nghĩ kỹ đường lui cho mình đi. Lý Sơ cười lạnh, phất tay áo bỏ đi. Triệu Cảnh chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt u ám hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện ngựa mất cương ngoài thành, không phải Lý Sơ cứu Đường Kiều Kiều. Hắn đã biết mình trước kia đánh giá sai Đường Kiều Kiều. Đường Kiều Kiều kiếp trước bị Lý Sơ hại đến nhà tan cửa nát, chịu bao nhục nhã rồi chết. Nếu cũng được tái sinh như hắn, tình yêu năm xưa có lẽ đã hóa thành hận sâu không thể nào bỏ qua, sẽ không bao giờ nghe theo Lý Sơ. Hắn không quan tâm Đường Kiều Kiều yêu hay ghét Lý Sơ, nhưng nàng tuyệt đối không được phép phá hoại duyên phận hắn với Lý Giao. Đường Kiều Kiều không chịu dừng tay, thì đừng trách hắn vô lễ. Cách chương